6. Thể ma thôn thiên phần 1. Giống, cự thú cuồng hống một tiếng, há mồm lên nướng Lý Thất Dạ nuốt đi. Miệng rộng như bồn máu, nuốt vào, có thể ăn thần linh, có thể nuốt nhật nguyệt. Đừng nói cổ thánh coi như thánh tôn thế mà này chỉ sợ cũng biến sắc. Mở. Thời điểm này trong tay Lý Thất Dạ lấy lục đạo kiếm, bất khả tư nghị là trong nghe mắt. Lục đạo kiếm là một cái thanh kiếm tách thành hai kiếm. Lục đạo liên cùng bồ ma thú thủy can thoáng cái tách ra thành hai thanh. Thường sinh vi niệm, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, hai kiếm trùng tiên. Nghe mắt hai cây đại thụ sinh trưởng trong tay Lý Thất Dạ, một cây là lục đạo liên nguy nga thẳng trời xanh, một cây là bồ ma thụ như là ma trưởng đâm thủng thiên cung. Một kiếm cực dương, một kiếm cực âm, một kiếm chí bạch, một kiếm chí hắc. Hai kiếm đâm ra tựa như hai cách cực hạn, nhưng mà lực lượng cực dương cực âm đều là sinh khí giạt rào, một bên là sinh thần, một bên sinh ma. Trong nghe mắt trong hai kiếm thanh nghẽ ra vô tận sinh linh, tựa như ức vạn sinh linh đều là sinh trưởng trong cực dương cực âm này, cuối cùng hóa thành thế giới nhân tải đông đúc. Một kiếm là một thế, một kiếm này đạt tới cảnh giới không cách nào tưởng tượng. Đây là nhân tải kiếm bên trong tam tải kiếm pháp của Lý Thất Dạ. Hơn nữa một kiếm này là gánh chịu lấy thần uy của lục đạo kiếm. Vớt một kiếm tranh thiên, chặn hùng hàng miệng tì hưu, khiến nó cắn không xuống. Gặp một kiếm này, bạch kiếm chân tinh thông kiếm đạo nhất cũng là hai mắt phát lạnh, kiếm ít cuồn cuộn. Nàng so với bất luận kẻ nào đều tinh thông kiếm đạo. Một kiếm này nàng biết ý vị thế nào. Một kiếm chi uy minh bạch, Lý Thất Dạ đã tinh thông kiếm đạo tam muội, kiếm hóa chúng sinh, một kiếm một thế giới. Ý vị này Lý Thất Dạ trong kiếm đạo đã có thành tích kinh người. Ánh mắt bạch kiếm chân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thật lâu không tả, mắt hàn ý nhảy lên nóng lòng không đợi được. Lý Thất Dạ trên kiếm đạo càng cường đại lại càng để nàng hưng phấn, đối thủ khó được. Nếu bạch kiếm chân biết kiếm đạo đối với Lý Thất Dạ bất quá chỉ là hạ bút thành văn, không phải truy cầu cuối cùng, vậy không biết nàng nghĩ gì. Về phần bảo trụ thánh tử, mắt càng là lạnh đến cực điểm. Hắn biết Lý Thất Dạ tu luyện chấn ngục thần thể, đã xem Lý Thất Dạ là cường địch lớn nhất, không nghĩ tới Lý Thất Dạ cường đại đầu chỉ thể chất. Cường địch như vậy với hắn mà nói tuyệt đối là uy hiếp đáng sợ. Giết! Nam tiền hộ đồ cuồng hống một tiếng. 8 cái mệnh cung trên đỉnh đầu sáng chói, tất cả sinh mệnh lực trả lại bát cung quốc độ, lấy sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận thúc dục tỷ hưu. Thời điểm này tỷ hưu tựa sống lại, mắt như là mặt trời, miệng rộng y nguyên cắn xuống, cắn lấy một kiếm trùng tiên của Lý Thất Dạ, cắn tới kiếm mang của Lý Thất Dạ lập tức thất sắc. Nhưng mà lục kiếm đạo chính là chân thần thủy căn, tỷ hưu muốn cắn đứt một kiếm của Lý Thất Dạ nói dễ vậy sao? Đây là đế kiếm sao? Nhìn lục đạo kiếm của Lý Thất Dạ nghịch thiên như thế, không biết bao nhiêu người đố kỵ phát điên. Thời điểm này mọi người ý thức được, coi như là thanh kiếm của Lý Thất Dạ không phải đế kiếm, chỉ sợ kém không xa. Nam Thiên huynh, chúng ta giúp ngươi một tay. Cặp Lý Thất Dạ nghịch thiên như thế, một hoàng trong giang tả lục hoàng quát to. Không cần, Nam Thiên hộ đồ trầm giọng, bởi hắn còn chưa dùng toàn lực, không muốn lập tức chém giết Lý Thất Dạ có thể bắt sống càng tốt. Quanh một tiếng vang lớn, nhưng lời Nam Thiên hộ đồ chưa nói xong, thần uy mênh mông nháy mắt. Lầu lục hoàng là tế ra một vật, vật ấy vừa ra đại trận tịch quyển thiên hạ. Trận đồ này, giang tà lục hoàng cùng với 6 chi tiết kỵ trong nháy mắt bị trận đồ cuốn vào chiếm trận vị. Giống một tiếng rồng gầm và to vang. Ở thời điểm này, một đầu thanh long to lớn chiếm giữ viết trên bầu trời. Thanh long dài vạn dặm, thô to vô cùng, mỗi một mảnh nâng sắp đều là tản mát ra quang màng thanh lạnh. Hiền vương trận đồ, hiền vương lục đáng trận. Vừa thấy một màn này, có giáo chủ không khỏi nghẹn ngào nên hét lớn. Đây là giang tà hiền vương lưu lại trận đồ, là một trong biến hóa của hiền vương lục đáng trận lòng đáng. Thấy thanh long to lớn trên bầu trời, không biết bao người vì đó mặt đại biến. Oành một tiếng vang lớn, một cái cự chảo thanh long hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Nhắm mắt, nòng chảo tựa như là sơn mạch thô to thoáng đem Lý Thất Dạ nhéo vào trong tay. Thiên mệnh do ta, Lý Thất Dạ cuồng hống quanh thần quanh quẩn tinh hà vô tận, nghe mắt sáng loá. Tất cả tinh hà tựa như hóa thành vòm trời mênh mông vô tận, tạo ra một vùng thế giới muốn ngăn trở long chảo nắn mình. Nhưng mà cái long chảo chi uy không thua kém miệng tỷ hưu của Nam Tiên hộ đồ chút nào. Dưới long chảo nắm chặt, thiên mệnh bí thuật y nguyên dẫy không ra được. Tiểu bối, người giết Từ Tôn ta, giết vạn chúng Giang Tà Thế Gia ta, hai tay dính đầy máu tươi con em Giang Tà Thế Gia ta. Hiện tại ngươi đầu hàng Giang Tà Thế Gia ta, một lòng dạ từ bi có thể tha người một mạng. Thành Long há miệng truyền ra thanh âm của hoàng giả trong Giang Tà Lục Hoàng. Lúc này Giang Tà Lục Hoàng tỏ thái độ, Nam Thiên Hộ Đồ sợ mặt hừ lạnh, nội tâm tuy bất mãn cũng không có vạch mặt. Giang Tà Lục Hoàng hiền vương lục đáng trận là rất có đối phó. Nam Thiên Hộ Đồ ra tay, Giang Tà Lục Hoàng xuất thủ. Thực tế mọi người nhìn ra được, Nam Thiên Hộ Đồ còn không có dùng toàn lực muốn là bắt sống Lý Thất Dạ. Hiện tại Giang Tà Lục Hoàng cũng đâm một tay, Lục Hoàng liên thủ sáu chỉ thiết kỵ hóa thành hiền vương lục đáng trận, thực lực tuyệt đối không kém đại đạo thánh Nam Thiên Hộ Đồ. Lúc này không ít người là nhìn nhau một cái, bất luận là phương giáo chủ hay nhất quốc tri quân, thời điểm này đều hiểu Nam Thiên Hộ Đồ cũng tốt, Giang Tà Lục Hoàng cũng được, đây không phải là chém giết Lý Thất Dạ đơn giản như vậy. Giang Tà Lục Hoàng lời thề sát son, muốn vì Giang Tà Hầu báo thù, muốn vì đệ tử đã chết báo thù, thực tế là muốn giam giữ Lý Thất Dạ. Mà Nam Thiên Hộ Đồ cũng ổn ý nghĩ như vậy. Thời điểm này đại nhân vật đều hiểu, lúc này tu hận gì đều không trọng yếu, trọng yếu Lý Thất Dạ người bằng thiên mệnh bí thuật có vô thượng thể thuật mới là trọng điểm. Thiên mệnh bí thuật, vô thượng thể thuật, bất luận là tuyệt kỹ nào, để người ta trong thiên hạ điên cuồng, để bất luận truyền thừa, bất luận bất kỳ cường quốc vì đó thèm chảy nước miếng, bao quát cả đế thống Tiên Môn. Chương 357 Thể Ma Thôn Thiên phần 2. Hôm nay tẩy nhân cổ phái xuống dốc, nếu có thể bắt giữ Lý Thất Dạ, tẩy nhân cổ phái chỉ sợ vô lực cứu hắn. Đến lúc đó còn bức không ra thiên mệnh bí thuật, phổ thượng tiền thể chi thuật sao? Trong lúc nhất thời, người động tâm đâu chỉ một hai cái, không ít đại giáo cường quốc, không ít trưởng môn thánh chủ vì đó mà tim đập thình thịch, dù một ít lão bất tử mặt cũng lóe quang hoàng đáng sợ. Nếu có thể bắt sống Lý Thất Dạ, mang ý nghĩa thiên mệnh bí thuật phổ thượng tiền thể thôi chi thuật tới tay. Có điều như vậy chỉ sợ là cùng với Giang Tà Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc đối địch. Lúc này không ít đại nhân vật đại giáo cường quốc không khỏi nhìn nhau, nếu có tâm tư cướp đoạt Lý Thất Dạ. Bảo trụ thánh tử không khỏi nhìn chư lão trong tông, cùng chư lão trong tông thương lượng, hắn là hận không thể lập tức bắt sống Lý Thất Dạ. Đúng nét vô thượng tiên thể thuật, với hắn mà nói chấn ngục thần thể là đời hắn truy cầu. Một bên gặp Lý Thất Dạ lấy một địch hai, Nam Thiên Thiếu Hoàng là ghen ghét tới phát cuồng, hắn thật là truyền nhân Nam Thiên Thượng Quốc. Cũng không có được thiên mệnh bí thuật, toàn bộ Nam Thiên Thượng Quốc bọn hắn cũng không có, nhưng mà tên tiểu tử trước mặt lại có, sao mà không để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng có chút hối hận, nếu linh vực không luân của hắn còn trong tay, sợ rằng lúc này là cùng quốc sư liên thủ bắt sống Lý Thất Dạ. Một khi bắt sống Lý Thất Dạ, thiên mệnh bí thuật vô thượng tiên thể thuật đây không phải là của hắn sao? Đáng tiếc lúc này linh vực không luân của hắn cuốn trụ Lý Sương Nhàn các nàng, cuốn trụ tứ chiến đồng xa. Trước khi không có chém giết Lý Sương Nhàn các nàng, không có chấn áp tứ chiến đồng xa, hắn cũng là triệu linh vực không luân không được. Tiểu bối, hiện tại hướng Nam Thiên Thượng Quốc ta đầu hàng còn kịp, chỉ cần ngươi hướng Nam Thiên Thượng Quốc ta đầu hàng, Nam Thiên Thượng Quốc ta lòng dạ từ bi tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Lúc này Nam Thiên Hộ Đồ cũng trầm giọng nói. Giang Tà Lục Hoàng cũng dụng ý cướp đoạt Lý Thất Dạ đủ rõ ràng, Nam Thiên Hộ Đồ là đương nhiên không để Giang Tà Lục Hoàng đạt. Mở lời ra là muốn chiêu hàng Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ rơi vào tay Nam Thiên Thượng Quốc bọn hắn, vậy thiên mệnh bí thuật vô thượng tiên thể chi thuật còn không phải là trong tay bọn hắn sao? Thật xem lão tử ta là thịt cá trên thớt gỗ sao? Lý Thất Dạ cuồng hống nói. Mở, dứt lời tiếng oanh minh vàng. Thời điểm này chuyện đáng sợ xảy ra, thọ luân Lý Thất Dạ mở rộng, tất cả huyết khí là cuồn cuộn ma động, âm dương huyết hải càng là huyết khí vô tận chút đến trên người Lý Thất Dạ. Thời điểm này trong âm dương huyết hải là vọt tới một vòng kim dương, một vòng thần nguyệt. Nguyệt qua dương luân công vốn là thúc giục tinh lực kéo thọ huyết của Lý Thất Dạ, tinh lực âm dương huyết hải xót vào thể nội, thế mà hiện tại là từ âm dương huyết hải vọt qua một vòng kim dương cùng một vòng thần nguyệt, là điền qua vào nguyệt qua dương luân công. Oanh một tiếng vang lớn, toàn thân Lý Thất Dạ dâng trào thái dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt, mà đồng thời trong nháy mắt một vòng thần nguyệt trên bầu trời xanh thiên mệnh tung xuống nguyệt quang vô cùng vô tận. Oanh oanh oanh, kim dương cùng thần nguyệt đồng thời giao hòa khiến tinh lực bên trong âm dương huyết hải trở nên gấp mấy lần, rót vào thể nội Lý Thất Dạ để sức chiến đấu Lý Thất Dạ điên cuồng tiêu thăng. Oanh, theo sức chiến đấu của Lý Thất Dạ điên cuồng tiêu thăng, nhân tài kiếm trùng thiên càng tranh cộng hưởng, một kiếm một thế giới. Vậy mà diễn hóa ra một kiếm hai thế giới, uy lực bắt đầu trở nên tiêu thẳng gấp mấy lần, và đồng thời trời xanh trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ càng nhiều tinh hà rủ xuống. Tinh hà gấp bội, từng trang rủ xuống quanh thân Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, toàn thân Lý Thất Dạ phun ra tinh huy vô cùng vô tận. Từng quả ngôi sao lưu chuyển không thôi bắt đầu căng lên lòng trảo. Đây là tiên đế thọ bảo sao? Thấy âm dương huyết hải uy lực như vậy, rất nhiều đại nhân vật không khỏi động dung. Mà Bạch Kiếm Trần chính là mắt hàn quang ngừng tụ, nhìn âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ là biết. Thời điểm cùng nàng tương huynh, Lý Thất Dạ còn chưa có dùng toàn lực, nàng cũng như nhau. Thấy âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ làng là trở lên động dung, chỉ có tiên đế thọ bảo mới có dị tượng như thế. Bởi thọ bảo của làng liền là tiên đế thọ bảo, nàng nói bị uy lực loại thọ bảo này rất rõ ràng. Rầm rầm rầm từng tiếng oanh minh, Lý Thất Dạ có xu thế tránh ra tỷ hưu cùng thanh nòng vây khốn. Tiểu bối, chính người muốn chết. Nam Thiên Hộ Đồ hét lớn một tiếng. Ông một tiếng thời điểm sau khi dâng thọ luân, theo anh minh vang, một kiện đại hiện cấp thọ bảo trong thọ luân hắn chìm nổi. Lúc này đại hiện thọ bảo nghiêng ra huyết khí, điện đại hiền uy trì lập tức trên người Nam Thiên Hộ Đồ bạo phát ra giống. Tí hưu cắn Lý Thất Dạ càng cường đại, toàn thân đế khí cuộn cuộn, thanh âm răng rắc vang. Lý Thất Dạ một kiếm hóa hai giới bắt đầu là duy trì không được chậm rãi cò vào. Tiểu quỷ nhìn người cũng xem chống đỡ được bao lâu. Lúc này thanh nòng là toàn thân phun trào thanh quang, người hiện trận văn nòng tức cuộn cuộn như là thanh nòng chân chính. Lúc này từng đợt thanh âm nổ vàng, ngôi sao quanh quẩn quanh thân Lý Thất Dạ bắt đầu vỡ nát, từng tràng tinh hà trong long trảo đứt gãy. Oanh dưới Nam Thiên Hộ Đô cùng sang tạo lục hoàng chấn áp suốt cuộc, tam tài kiếm cùng thiên mệnh bí thuật của Lý Thất Dạ chịu không nổi. Nhất kiếm nhị thế giới vô tận tinh hà ở thời điểm này chỉ chừa ba thước. Tí hưu miệng to thanh nòng nợi chào lúc này đã tới người hắn. Phốc, Lý Thất Dạ cuồng phun máu tươi, giết tiểu hưu cùng thanh lòng chấn áp. Lý Thất Dạ khó mà thừa nhận, lúc này thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, máu tươi nhuộm hồng y phục Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là máu me bè bét khắp người. Lúc này có thể nghe thanh âm xương vỡ. Ở dưới tỳ hưu thanh nòng nghiền ép Lý Thất Dạ là có xương cốt bắt đầu đứt gãy. Lúc này gân cốt Lý Thất Dạ không chịu nổi loại lực lượng này, dù là chấn ngục thần thể để thể chất cứng rắn, nhưng cuối cùng không phải là kim cương bất diệt thể, một trong thập nhị tiên thể, lúc này coi như chấn ngục thần thì cũng phải nổ. Tiểu bối có thể đỡ nổi hộ quốc thần thú, bản tọa là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, hiện tại nếu người đầu hàng, quy thuận Nam Thiên Tượng Quốc ta, Nam Thiên Tượng Quốc ta quý tài nhất định bồi dưỡng ngươi. Nam Thiên Hộ Đồ trầm giọng nói. Chương 358 Thể Ma Thôn Thiên phần 3. Lúc này thanh long mở lời, chuyển ra thanh âm của một cái hoàng giả trong giang tả lục hoàng nói. Tiểu quỷ, bản hoàng ái tài, ngươi bây giờ đầu nhập bản hoàng, bái bản hoàng vi sư, người chắc chắn trở thành truyền nhân của giang tả thế gia. Nam Thiên Hộ Đồ, giang tả lục hoàng nói vậy để không ít người nội tâm cười lạnh. Cái gì là quý tài, cái gì là ái tài, chuyện ma quỷ kia không phải muốn dẫn dụ Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ bắt sống, đoạt thiên mệnh bí thuật, vô thượng tiên thể chi thuật sao? Dám cho các người thối quá. Lý Thất Dạ cười như điên nói, dù rằng máu be be bét khắp người vẫn điên cuồng tới rối tinh rối mù. Không biết lượng sức, mặt Nam Thiên Hộ Đồ lạnh lẽo, lập tức từng tiếng oanh minh vang, thành lòng cùng tỷ hưu càng cường đại hơn, không thể nghi ngờ. Nam Thiên Hộ Đồ cùng với giang tả lục hoàng bắt đầu muốn nghiền sát Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn mà nói, nếu bọn họ không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Răng rắc. Lúc này đầu lâu của Lý Thất Dạ bắt đầu hiện khe hở, hắn khó mà nhận lấy. Tiểu bối này chết chắc. Thế một mặt như vậy có người lầm bầm nói ra. Đáng tiếc hai môn vô thượng thần công à. Cũng có thiên tài thế hệ trẻ tuổi nhìn có chút hả hê cười lạnh nói. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, thực sự cho rằng là vô địch thiên hạ, cổ tánh ra tay, tất nghiện sát người. Oanh, vừa lúc đó đột nhiên lầu ngực Lý Thất Dạ thoáng cái bị lật tung. Theo một tiếng vang thật lớn, khí tức thần ma nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Xì xì xì, vừa lúc đó thân thể Lý Thất Dạ xảy ra biến dị đáng sợ, vậy mà sinh trưởng ra từng cây lông xanh vừa to vừa dài, mỗi một cây lông xanh như là từng cây thần trăm. Oanh! Đúng lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ mà khí chủng thiên, chớp mắt một cái bóng đen từ thân thể Lý Thất Dạ đi ra, như một thần ma há mồm liền là muốn thôn vệ Lý Thất Dạ. Mở Nam Thiên Hộ Đồ cùng với Giang Tả Lục Hoàng vừa nắm bắt Lý Thất Dạ, thấy cảnh này hét lớn một tiếng, uy lực cường đại hơn đại thủ thưởng thức Lý Thất Dạ tìm kiếm, muốn trước đoạt ký ức của Lý Thất Dạ. Oanh, nhưng mà còn chưa đụng phải Lý Thất Dạ, bóng đen vốn là muốn thôn vệ Lý Thất Dạ đột nhiên quay người lại, nháy mắt đánh bay Tỳ Hưu cùng Thanh Long. Định chính thời điểm này, nháy mắt Lý Thất Dạ đột nhiên tế bảo vật, đó là một cái khối hộp đá bị Lý Thất Dạ ôm trong lòng. Hộp đá vừa mở, một đạo quang hoa bắn ra, bóng đen như là thật mà kia đột nhiên thân thể cứng đờ. Trung Châu cổ quốc chí bảo giữa thạch hỏa điện quang, thể phách Lý Thất Dạ đột nhiên từ lồng ngực bay ra, thoáng cái đặt trên người của bóng đèn thần ma. Nháy mắt này, bóng đèn như thần ma thoáng cái bị thể phách kéo qua, nháy mắt sát nhập vào thể nội của Lý Thất Dạ. Oành, nháy mắt toàn thân Lý Thất Dạ mà quang ngập trời, lồng xanh trên người sinh trưởng càng thịnh vượng, hai đạp xuống một cước, ngay cả hư không cũng thoáng cái bị hóa ma. Lúc này thời điểm Lý Thất Dạ quay người, toàn thân ma quang ngập trời, từng đạo ma quang trên người Lý Thất Dạ hóa thành một đôi ma rực che khuất bầu trời. Thời điểm này Lý Thất Dạ tựa như thần ma thượng quốc, nhìn con mắt đáng sợ của hắn, ngay cả địa thì cũng kiêng kỵ. Địa thì phía xa chen thành một đống cũng bắt đầu cách Lý Thất Dạ càng xa hơn. Đây là cái gì? Đột nhiên Lý Thất Dạ hóa ma là mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Một màn này quá quỷ dị, đơn giản là bất khả tư nghị. Thể kiếp, đây là thể ma tiên thể chi thuật. Bảo trụ thánh tử làm hoàng thể đại thành, nhìn màn này là mặt đại biến. Truyền thuyết thời điểm tiên thể chi kiếp hạng lâm, thể ma của mình là tùy thời sinh ra, là tồn tại tà ác so với bản thân không biết mạnh mẽ bao lần. Thực tế trước khi thể ma còn chưa có sinh ra, thể phách Lý Thất Dạ vốn là một mực chấn áp lấy thể kiếp của mình, một mực chấn áp thể sát. Nhưng mà lần này bị Nam Thiên Hộ Đồ cùng Giang Tà Lục Hoàng bóp nát thân thể, thể phách rốt cuộc không chấn được thể kiếp. Rốt cuộc thể kiếp sinh ra, thể kiếp Lý Thất Dạ rốt cuộc tới. Thể ma thôn thể, thấy một màn như vậy, bảo trụ thánh tử hướng chấn ngục thần thể không khỏi biến sắc. Một khi thể ma sinh ra là nuốt chính mình, mãi tới khi đem nhục thân của mình nuốt hết mới biến mất. Hơn nữa thể ma so với bản thân cường đại vô số lần. Để nói đối với tu sĩ luyện tiền thể mà nói, tiên thể rất khó thành, rất ít người chịu qua được thể ma của mình thôn vệ. Đây chính là vì cái gì vạn cổ tới nay người tiên thể đại thành giải rác không có mấy. Điều đó không có khả năng. Thế một màn như vậy, mặt Nam Thiên Hộ Đồ Giang Tà Lục Hoàng đại biến, mà nháy mắt Lý Thất Dạ đoạt xá thể ma của mình, quả thực bất khả tư nghị. Vô tượng chi bảo có người tên Lý Thất Dạ thu hồi hộp đá, ẩn ẩn đoán được thời điểm thể ma đột nhiên quay người đánh bay Nam Thiên Hộ Đồ cùng với Giang Tà Lục Hoàng. Nghe mặt cơ hội vạn năm khó gặp sinh ra, Lý Thất Dạ lấy Trung Châu cổ quốc vô tượng chí bảo trấn trụ thể ma, thể phách thoáng cái đoạt xá thể ma. Nếu không phải Nam Thiên Hộ Đồ cùng với Giang Tả Lục Hoàng ra tay, không phải thể ma trong nháy mắt bị bại địch phân tâm, Lý Thất Dạ không có khả năng đoạt xá thành công. Đây là ma, cảm giác cũng chẳng tệ. Lúc này toàn thân Lý Thất Dạ mọc đầy lông xanh, một cái đôi cánh lớn màu đen che khuất bầu trời. Thời điểm này Lý Thất Dạ giống ác ma. Giết, cảm thấy không ổn, Nam Thiên Hộ Đồ cùng với Giang Tà Lục Hỏa nghe mắt là đạt thành ăn ý, cho nghe mắt tất cả huyết khí hai người bạo phát đi ra, đều thi xuất một kích mạnh nhất. Oành, Thanh Long kích thiên, Tỳ Hưu toái điện, giữa thạch hỏa điện quang, Nam Thiên Hộ Đồ cùng với Giang Tà Lục Hoàng đều đã chém ra một kích mạnh nhất. Cho các người mở mang kiến thức uy lực của vô thượng thể ma một chút. Lúc này Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng như là ác ma cuồng tiếu. Nháy mắt này hai cánh đánh ra, khi ác ma chỉ rực đánh xuống, tựa như thiên khung bị đánh rơi. Oanh một tiếng vang lớn, Thanh Long bị chém ngang lưng, Tỳ Hưu bị xé nứt, cả người Nam Thiên Hộ Đồ bị đánh bay, cuồng phun máu tươi, mà Giang Tà Lục Hoàng cũng cùng hơn 1000 cơn giả từ trận nằm xuống. Nhận lấy cái chết, lúc này Lý Thất Dạ miệng phun ma khí, một cái ma xí đánh rơi chém xuống, à một tiếng hét thảm, Nam Thiên Hộ Đồ toáng cái bị đánh thành hai nửa, máu tươi nội tạng từ trên không trung rơi xuống. Chương 359, nhất thể độ vạn kiếp phần 1. Đồng thời một đôi ma thủ của Lý Thất Dạ che trời tay hợp lại, đem Giang Tả Lục Hoàng cùng ngàn cường giả thu nạp trong tay, hai tay vừa vỏ, máu tươi giống nước sông phun ra. không? Giang Tà Lục Hoàng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ cùng hơn 1000 cường giả của Giang Tà thế gia thoáng cái bị giày vò thành thịt vụn. Cái này thật quá cường đại đi. Lúc này thể ma ra tay đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, để người ta vì đó mà sợ hết gai ốc. Cái này điều đó không có khả năng. Ngay cả bảo trụ thánh tử cũng biến sắc cảm thấy không ổn. Bảo trụ thánh tông đã từng có tiền tổ tu luyện tiền thể, nhưng mà ghi về thể ma còn lâu mới cường đại như thế. Nhưng mà bảo trụ thánh tử lại thế nào biết vô thượng tiền thể tri thuật của Lý Thất Dạ là xuất thế tử thể thư. Cái này trước khi thiên địa chưa thành diễn sinh vô thượng chi bảo, thể thuật của nó đáng sợ bực nào, nghịch thiên bực nào, có thể xưng vạn cổ đệ nhất. Trong thiên địa tất cả thể thuật đều xưng ra, có thể nói là nguyên sinh tại đây. Thể ma so với tiên thể chi thuật, các xưng ra thể ma càng khủng bố hơn. Đương nhiên dạng tiên thể này một khi luyện thành uy lực càng lớn. Tới phiền người, Lý Thất Dạ đã hóa ma dùng đại thủ hướng Nam Thiên Thiếu Hoàng chộp tới. Mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến, đương nhiên hắn không ngồi chờ chết, cuồng hống một tiếng, hám thiên trọng thương côn hướng đại thủ đập tới, nhưng không thể tổn thương Lý Thất Dạ chút nào. Không! Hám thiên trọng côn vỡ vụn, Nam Thiên Thiếu Hoàng bị bắt trong đại thủ kêu thảm một tiếng, bị bóp thành huyết vũ. Cái thể ma này quá biến thái đi, thế một màn như vậy có người không khỏi thì thào. Truyền thuyết phàm thể luyện tiên thể, cái này để thể kiếp tích lũy. Có một cái lão bất tử kinh sợ, có truyền thuyết nói rằng một khi phàm thể luyện tiên thể, đối mặt thể kiếp cường đại hơn. Bởi vì đây là vi phạm tiên ý, thượng thiên không cho phép phàm thể luyện tiên thể. Chính là bởi vì dạng này vạn cổ tới nay cơ bản ít phàm thể luyện được thành tiên thể. Hôm nay tất giết sạch hai phái các người. Lúc này một đôi ma nhãn Lý Thất Dạ khẽ trường khẽ hợp, làm mọi người không khỏi sởn gai ốc. Lúc này Lý Thất Dạ giống như một cái tồn ác ma đáng sợ. Lời Lý Thất Dạ lập tức để đệ tử trong trận doanh Nam Thiên Thượng có cùng với Giang Tà Thế Gia mặt đại biến. Giang Tà Lục Hoàng chết, Nam Thiên Hậu Đồ chết. Đây là đối với hai phái bọn họ có thể nói là đả kích rất lớn. Hai bàn tay to lớn Lý Thất Dạ che trời lập tức hướng đệ tử hai đại phái chộp tới. Tiểu tử, ngươi dám! Chảy chớp mắt, một tiếng trầm hống vang. Một tiếng trầm hống này lổ tung thiên địa, ngồi sao trên trời lay động. Oanh một tiếng vang, chỉ nháy mắt, trận doanh Giang Tà Thế Gia cùng với Nam Thiên Thượng Quốc trưng bày hai cỗ quan tài đột nhiên vươn tay, một trường đánh bay Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ rơi vào trong Minh Hà. Nháy mắt này, lồng xanh toàn thân Lý Thất Dạ càng sinh trưởng tốt hơn, tựa như rễ một cái cây mà càn đầm vào trong Minh Hà. Cái này quá tòa môn, rơi vào trong Minh Hà lại không bị cuốn đi. Thế Lý Thất Dạ cắm rễ sâu trong Minh Hà để người ta hít một hơi lãnh khí. Truyền thuyết nói dù là người mạnh tới đầu một khi rơi vào Minh Hà liền là thân bất như kỷ, bị nước Minh Hà trôi đi, nhưng Lý Thất Dạ như mọc rễ đứng nơi đó không nhúc nhích. Người này hai cái lão quỷ trong quản tại chưa có chết. Lý Thất Dạ giống ác mà cười một tiếng nói, leo ra đi, nếu không các người không phải là đối thủ của ta. Thứ không biết sống chết, trong cổ quan của Giang Tà Thế Gian là đại thủ duỗi ra đập thẳng hướng Lý Thất Dạ. Nhưng cùng lúc đó trong cổ quan Nam Thiên Thượng Quốc là duỗi một cách cự thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới, tựa như muốn bóp chết Lý Thất Dạ. Trốn trong quan tài chỉ sợ các người không được. Lý Thất Dạ quá to, thời điểm này côn bằng trôi nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, há miệng nuốt lại đem Minh Hà chi thủy cuồn cuộn công kích vào thể nội. Rầm rầm rầm, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Lúc này Lý Thất Dạ nuốt vào vô số Minh Hà chi thủy, thân thể hắn vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng cái biến thành cự nhân, cánh tay cũng thô to giống sơn thạch. Cái này quá điên cuồng rồi. Tất cả mọi người trợn trừng mắt, phải biết rằng Minh Hà chi thủy với bất kỳ tu sĩ nào đều có thương tổn, nhưng mà tiểu tử này vậy mà nuốt lượng lớn Minh Hà chi thủy như thế, đây quả là điên rồi. Lăn ra đây! Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, tay to tựa như núi cao chém xuống. Oanh một tiếng vang lớn, đánh nát thiên địa. Nếu không phải thiên cổ thi địa thần kỳ, dưới một kích này Minh Hà sớm đã bị đánh gãy. Lý Thất Dạ giống ác ma ngăn được hai cái cự thủ, dù là đông đông đông lùi lại mấy bước nhưng vẫn là tiếp nhận một đôi cự thủ. Lăn ra đây đi, nếu không hôm nay ta đánh nát quan tài các người, đem hai lão già các người từ thời huyết thạch móc ra. Lúc này mắt Lý Thất Dạ chằm chằm nhìn hai quả cổ quan của Nam Thiên Thượng Quốc cùng với Giang Tà Thế Gia. Oanh, vừa lúc đó hai cỗ quan tài xốc lên, trong cỗ quan tài đồng thời bước ra hai người. Khi thức hai người bước ra một bước, lập tức là thần uy vô tận cuồn cuộn không hết, hét tới vô số tù sĩ tại chỗ liền quỳ xuống. Trong cổ qua Nam Thiên Thượng Quốc bước ra một cái cự nhân, thân thể so với người thường không biết lớn hơn bao nhiêu, đỉnh đầu có đồi mà rác, mà trong cổ quan răng tà tiết ra là một cái vị lão giả nhỏ gầy. Hai lão giả dù là hoàn toàn khác biệt nhưng mà có điểm giống nhau là hấp hối, huyết khí khô kiệt tới tiếp cận bằng không. Dù rằng hai lão này sắp chết nhưng mà y nguyên đáng sợ cực điểm, tựa hồ trong cử chỉ bọn hắn tiếng có thể đánh nát cửu thiên, xé rách lục đạo. Lão tổ vô địch gặp hai lão tổ xuất hiện, đệ tử sang tà thế gia cùng Nam Thiên Thượng Quốc cũng vì đó mà hoan hô. Đây không phải là Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú sao? Thế lão nhân dáng người to lớn một cái lão giáo chủ chậm ngâm nói lẩm bẩm: cái này đây là ma thần của Nam Thiên Thượng Quốc. Lão ma thần nghe nói từng đảm nhiệm 10 đời quốc sư của Nam Thiên Thượng Quốc, là một người từ đời trước tới nay đảm nhiệm quốc sư giải nhất Nam Thiên Thượng Quốc. Có người là không khỏi lạnh sùn một cái. Chương 360, nhất thể độ vạn kiếp phần 2. Lão ma thần của Nam Thiên Thượng Quốc cũng không phải ma thần. Truyền thuyết là Nam Thiên Thượng Quốc từng nhận nuôi một vị trẻ nhỏ thiên ma tộc. Trẻ nhỏ này chính là hậu đại ác ma tộc cực hiếm thấy của thiên ma tộc. Trẻ nhỏ này thiên phú cực kỳ dọa người, cuối cùng bị bồi dưỡng thành thế hệ nghịch thiên quét ngang thiên địa. Thậm chí tại Nam Thiên Thượng Quốc từng là 10 đời quốc sư, lại lịch lão tới dọa người. Về phần lão nhân nhỏ gầy kia của giang tả thế gia không ai nhận ra. Nguyên lại là huyền tôn của giang tả lão quỷ, ta ghét nhất liền là lão già giang tả hiền vương này, tiểu nhân dối trá. Lý Tất Xạ nhìn chằm chằm lão giả giang tả thế gia cười lạnh nói ra. Nghe lời Lý Tất Xạ, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Huyền tôn của giang tả hiền vương vậy mà sống tới này, chuyện này quá đáng sợ. Không hổ là thế gia cổ xưa, lại còn là lão bất tử cổ xưa dạng này. Tiểu bối, chúng ta xuất thế ngươi phải có giác ngộ chịu chết. Lúc này lão ma thần của hiền vương huyền tôn đều không nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Đối với bọn hắn mà nói, đó là người chỉ còn lại một hơi, lãng phí thời gian càng nhiều bị chết càng nhanh. Trong nghe mắt hai vị từng là thế hệ vô địch đều là cầm bảo vật thẳng trả mà xuống, một trả mà tới nhật nguyệt vô quang, lục đạo đứt gãy. Mở Lý Tất Xạ to lớn vô cùng, cuồng hống lấy hai cánh quét ngang, oanh oanh oanh từng đợt oanh minh không ngừng. Huyết quang trùng tiên, một đôi ma dực này y nguyên không cản được một kích của hai vị tồn tại vô địch, ma dực thoáng cái bị chặt đứt. Quả nhiên đáng sợ, không hổ là tồn tại vô địch năm đó. Thấy hai lão bất tử ra tay liền chặt đứt ma dực, tất cả mọi người động dung. Còn đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc cùng với giang tả thế gia thì không khỏi hoan hô. Oanh, trong ngay mắt này, bên người Lý Tất Xạ xuất hiện một kiện bảo vật là Vạn Thần Lô. Vừa lúc đó, Vạn Thần Lô nghiêng hạ tinh khí, gột rửa lấy nhục thân Lý Tất Xạ. Xì xì xì, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Theo tinh khí, Vạn Thần Lô rèn luyện thân thể Lý Tất Xạ, lông xanh trên thân thể Lý Tất Xạ vậy mà giống như lồng rụng rơi xuống. Rầm rầm rầm, lúc này thể phách Lý Tất Xạ hiện hiện, thân thể Lý Tất Xạ vậy mà giống cự kình nuốt lấy Minh Hà Chi Thủy. Minh Hà Chi Thủy vô tận chảy xuôi trên người Lý Tất Xạ, mà đồng thời Vạn Thần Lô lại chút xuống vô tận tinh hỏa để Minh Hà Chi Thủy bốc cháy lên. Một khi Minh Hà Chi Thủy tiêu đốt vậy mà hóa thành từng luồng âm hỏa chui vào thể nội Lý Tất Xạ. Điền cuồng rèn luyện lấy thân thể của Lý Tất Xạ. Oanh một tiếng vang lớn, mệnh cung Lý Tất Xạ mở rộng, trên đỉnh đầu Lý Tất Xạ hiện sinh mệnh hổng lồ, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi trụ, sinh mệnh chi tuyền. Nháy mắt sinh mệnh lực vô tận chiếu nghiêng xuống, sự tình càng tà môn xảy ra, sinh mệnh chi thụ cùng sinh mệnh chi trụ thoáng cái đâm vào trong Minh Hà. Điền cuồng mà thôn phải lấy Minh Hà chi thủy, ào ào dâm dâm. Thời điểm này Lý Tất Xạ vậy mà động tới Minh Hà Chi Thủy. Minh Hà Chi Thủy vì hắn tràn trề, Lực lượng của Bích Hà vậy mà vô tận nuốt vào cơ thể hắn. Ba ba ba, theo từng đợt thanh âm khớp xương nổ vang, thân thể Lý Tất Xạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đầu đỉnh tinh thần làm mọi người đều thấy choáng váng. Thông thể phách, dục thể tấn thân. Cái này là lần thứ hai tôi thể. Cái này quá tà môn đi. Cái này là cảnh giới của tiểu tử này còn là niết dục cảnh giới. Có một lão giả hãi nhiên, còn mắt trợn trừng. Tất cả mọi người hít một sâu lánh khí. Niết dục cảnh là tu sĩ tôi thể lần hai. Dạng tu sĩ cảnh giới này miễn cưỡng xưng là cường giả mà thôi. Nhưng Lý Thất Xạ ở cảnh giới này vậy mà giết vương hầu, bại chân nhân, chiến cổ thánh, vượt cấp giết địch. Đơn giản đến người ta thích bất khả tư nghị. Nhất cảnh thuẫn thành. Gặp tình huống của Lý Thất Xạ, lúc này lao ma thần cùng hiền vương huyền tôn hừ lạnh một tiếng. Nghe mắt bảo khí trong tay hóa thành mưa gió to lớn, chạm trên người Lý Thất Xạ. Dục yên cảnh, tổng cộng 3 cấp độ. Hôm nay Lý Thất Xạ muốn đem 3 cấp độ này cùng với thể kiếp một hơi hoàn thành, quả thực là làm người ta trợn mắt. Phốc phốc phốc. Hai kiện bảo khí chạm trên người Lý Thất Xạ, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng Minh Hà chi thủy vô tận hóa thành âm hỏa, luyện hóa nhục thân Lý Thất Xạ. Thân thể Lý Thất Xạ điên cuồng sinh trưởng càng ngày càng lớn. Bất luận bảo khí chém giết thế nào, coi như là chém xuống cánh tay Lý Thất Xạ cũng chẳng nghe mắt mọc xa. Lý Thất Xạ cơ bản là không để ý bọn hắn, mặc kệ bọn hắn chém giết. Khi thân thể hắn sinh trưởng đầy đủ cao lớn để mọi người nhìn không tới đầu lâu, Lý Thất Xạ há mồm liền hướng Minh Hà từ cửu thiên hạ xuống nuốt đi, lập tức nuốt vào Minh Hà chi thủy cuộn cuộn không hết. Ngào, rốt cuộc thân thể Lý Thất Xạ trở nên đầy đủ hơn. Đột nhiên lồng ngực Lý Thất Xạ vang một tiếng gầm gừ giận dữ, tựa như thần ma không cam lòng gào thét. Thể phách trong lồng ngực trở nên vô cùng sáng chói, tựa như muốn hóa thần đăng tiên, rủ xuống từng đạo pháp tắc, tiên âm trận trận. Không tốt, đoạt thiên tạo hóa. Lão ma thần cùng với hiền vương huyền tôn sắc mặt đại biến, hai người nhìn nhau một cách cuồng hống một tiếng nói ra. Giết, nhé mắt hai người hiện hiện thọ luân, một cái giọt thọ huyết nhẹ nhàng rơi vào trong thọ luân. Trước đó hai người là thu niếm huyết khí, không có hồ dùng hỏa lực, huyết khí rất trần quý, hắn là kẻ sắp chết. Có thọ huyết ít tới thường cảm, cũng chỉ vài giọt như vậy. Nhật huyết vạn thọ, từng truyền thuyết một giọt thọ huyết của tiên đế liền có thể cho phạm nhân vạn năm tuổi thọ. Tại điểm một cái giọt máu thọ huyết nhảy vào trong thọ luân, hai lão già lập tức huyết khí mênh mông như biển lớn trên toàn bộ thiên cổ thi địa. Huyết khí uông dương truyền tới từng mạc quanh mình như là sấm màu lăn lộn. Nháy mắt hai lão già thoáng cái thấy thay đổi bộ dáng, chớp mắt tinh thần phấn chấn, thoáng cái giống như là trẻ ngàn tuổi, thậm chí sơn hà thế quét bát hoang. Mọi người run một cái, dù là chân nhân cũng chịu không được, khí huyết vô địch, bành trướng như thế tại chỗ này. Oanh, hai lão già phất tay một cách chính là tay ngự vạn đạo, lừng cõng thiên thôn thiên thế giới. Hai người phất tay một cách lập tức huyết vũ đầy trời, thân to lớn đến làm người ta nhìn mà không thấy tới cuối. Nơi thế giới Lý Thất Xạ đánh ra hố sâu, từ hố này tới hố khác, thậm chí bộ vị bọn hắn bị đánh xuyên. Chương 361, nhất thể độ vạn kiếp phần 3. Nhưng mà Lý Thất Xạ cơ bản không để ý bọn hắn, trong mắt to lớn vô cùng của hắn, hai lão già kia dù có nghịch thiên chẳng cách nào là cho hắn một kích chí mạng nhất niên là bản thân hắn. Rầm rầm rầm, trong một chớp mắt này, chỗ sâu nhất cửu thiên ngọn nguồn Minh Hà chút xuống đột nhiên là chút ra vô tận tử lôi, tử sắc thiểm điện, tử sắc lôi quang, nháy mắt như mình mồng biển lớn, toàn bộ đánh trên người Lý Thất Xạ. Tích ba ba, nháy mắt cả người Lý Thất Xạ bị điện hải lôi trì bao phủ. Chớp mắt này cả người Lý Thất Xạ bốc tử sắc thiểm điện cùng lôi quang vô cùng to. Tử điện lôi quang vô cùng vô tận đánh trên người Lý Thất Dạ, để nhiều người ngửi thấy mùi thịt thơm thịt nướng. Tử điện lôi quang điên cuồng kinh khủng đem thân thể Lý Thất Dạ nướng chín đi. Thời điểm này, lão ma thần cùng Hiền Vương Huyền Tôn nhận ra hung hiểm, hét lớn lập tức lùi. Đã muộn, ta chờ là cơ hội này. Thanh âm nhìn xét đánh Lý Thất Dạ cuồn cuộn trên trời giáng, nháy mắt tay Lý Thất Dạ hợp lại oanh một tiếng, nháy mắt hồ quang điện vô tận hóa thành một cái điện trường vô cùng vô lớn. Lão ma thần cùng Hiền Vương Huyền Tôn là thoáng cái bị vây trong điện trường to lớn. Giết! Thời điểm này, lão ma thần cùng Hiền Vương Huyền Tôn là ý thức khủng bố. Tất cả bảo vật đổ xuống mà ra, bất luận bảo vật nào là nghịch thiên vô tận. Mỗi một kiện bảo vật đánh giết mà ra có thể dễ dàng chạm cổ thánh giết thánh tôn, y nguyên là giết không ra. Cái này đây là cái gì? Thời khắc này mọi người bị sợ ngây người. Chuyện như vậy là mọi người chưa từng gặp qua. Khống chế thể ma, thôn phệ minh hà vô tận, đưa tới tử điện lôi quang, quả thực là kỳ tích trong truyền thuyết. Cái dạng cách làm tự tìm đường chết này từ xưa tới nay là chưa ai từng thử, nhưng hôm nay trên người một tiểu bối xảy ra. Lúc này ngay cả môn chủ cuối cùng của thiên đế môn kia cũng là hé mắt, huyết quang lóe, nhắm mắt là vô cùng động dung, lầm bầm nói: thể ma đoạt thiên, mình phủ hạng lối trong truyền thuyết. Mở. Cuối cùng thần ma cùng Hiền Vương Huyền Tôn cuồng hống một tiếng, theo một tiếng vang lớn, thân thể bọn hắn thoáng lổ nát, máu tươi trong cơ thể dù một giọt toàn bộ bị nhét trong chân mệnh bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn là bỏ nhục thân, dùng huyết khí muốn lấy chân mệnh tuôn ra điện trường. Ta chờ chính là chân mệnh, mệnh cùng các ngươi. Thanh âm Lý Thất Dạ như là thiên nổi trận trận, nháy mắt bộ ngực hắn thoáng cái sáng chói. Thời điểm này lồng ngực Lý Thất Dạ nứt ra một cái vết thương lớn, một cái hình bóng vô cùng to lớn vọt qua mà khí ngập trời. Thể ma thoát khốn. Thấy hình bóng ma khí ngập trời có vô số người động xung. Đồng đồng. Đùng đùng. Thể ma xông ra vốn là muốn lần nữa thôn phệ nhục thần Lý Thất Dạ, nhưng nghe mắt theo cánh tay Lý Thất Dạ kẹp chặt, tới điện nôi quang vô tận chiếu nghiêng xuống toàn bộ bổ về thể ma. Thể ma hét một tiếng lập tức xông ra ngoài, không nghi ngờ kiêng kỵ loại từ điện nôi quang. Nghe mắt thể ma bị từ điện lôi quang vô tận đuổi trong điện trường. Vừa vào điện trường, thể ma cuồng hống một tiếng, nghe mắt xuyên tấu trần mệnh của đại ma thần cùng với Hiền Vương Huyền Tôn. Không! Trần mệnh của đại ma thần cùng Hiền Vương Huyền Tôn nháy mắt bị thể ma đoạt xá, thoáng cái bị thôn phệ mất pháp tắc vô tận cùng huyết khí. Theo tiếng vang thật lớn, toàn thân ma huyết hồng tựa như huyết ma, thoáng cái trở nên càng cương đại. Thù liền là ngươi! Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn Lý Thất Dạ rơi xuống, nháy mắt chỉ thấy hai tay đè xuống, từ điện lôi quang vô tận thoáng cái che mất toàn bộ thể ma trong tứ lôi điện bảo phủ. Thể ma cuồng hống giận dữ muốn phát điên, tàu muốn xung phong liều chết ra, nhưng mà lại sông không ra được từ điện lôi quang vô cùng vô tận. Mọi người ngây người, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt tưởng tượng bọn hắn, thậm chí lật đổ thưởng thức bọn hắn, cho nên cơ bản là chuyện không thể nhưng lại xuất hiện trước mặt. Cái này đây là vật gì? Thấy một màn trước mắt, mọi người không khỏi hốc mồm. Có người thì thào không biết lúc nào lão quỷ vương giao hổ tới. Thế một màn này thật là lấy lại tinh thần, giật mình mặt đại biến, lầm bầm: cái này loại truyền thuyết này giống như từng ghi lại. Thể ma phụ thể, thể sát hóa căn, minh thủy dẫn thần, địa phủ hàng lôi. Rất nhiều người căn bản nghe không hiểu lão quỷ vương nói gì, nhưng mà bị một màn trước mắt làm sợ đến ngây người. Tiểu bối, không thể để ngươi sống. Chỉ nghe mắt có tiếng dạ nua vàng, nghe mắt một bộ cổ quan hiện, không biết lúc nào nhân mã thanh huyền cổ quốc hiện trên một ngọn núi, bọn hắn khiêng một bộ cổ quan. Thời điểm này cổ quan thoáng cách nhấc lên, lão già thẳng tắp đứng dậy tựa như là cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn. Thanh huyền đệ bát tổ, đây không phải là cửu tổ. Thấy lão già có người hét lớn, oanh tiếng vang. Thời điểm này sau lưng lão già hiện thọ luân huyết khí bành trướng vô tận, nháy mắt đã đánh ra đế khí. Oanh, đế khí đánh rơi hư không vỡ nát, vạn pháp hóa không, đế uy vô cùng vô tận chớp mắt. Tất cả trời đất là tựa như bị đánh thành hỗn độn, coi như là thiên cổ thi địa hiện hiện vô tận thần tắc, thoáng cái cũng bị chặt đứt phân nửa. Đế tử truy bảo khí của Tam Đao Tiên Đế, cái tiền đế bảo khí này bị một vị tồn tại nói là vô địch đánh ra một chùy chi uy, coi như cổ thánh cũng trực tiếp nằm dạp trên đất. Mọi người là hãi nhiên thất sắc, nghe mắt toàn bộ đại trung vực vì đó dùng chuyển, vô số người cảm nhận đế uy cuồn cuộn vô tận, tựa như đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, rất nhiều thần linh phục bái tại đất, nháy mắt vô số ánh mắt nhìn về thiên cổ thi địa. Đi, đôi cái Lý Thất Dạ sang tay, thể ma bị tử lôi điện quang bao phủ thoáng cái bị phóng ra. Oanh, trong nháy mắt này, đế tử truy đánh trên người thể ma tiếng hét thảm vang. Thể ma tại chỗ bị đế tử truy đánh chết. Tử điện lôi quang quanh quẩn xung quanh nó, dưới một kích của đế tử truy cũng hóa thành tử dịch trong suốt bồng bềnh trên hư không. Chương 362 Trùng Châu Công Chúa phần 1. Oanh, đế tử truy thế tới vô song, chớp mắt đánh giết thể ma, kích thế y nguyên phách trảo hướng Lý Thất Dạ. Đều đi thôi. Nháy mắt này Lý Thất Dạ đem tử điện nồi quàng vô cùng vô tận trên người dẫn tới trên tay. Nháy mắt giữa hai tay Lý Thất Dạ tạo thành một điện hải nồi chỉ đáng sợ. Thiên hải nồi chỉ lăn lộn theo tay Lý Thất Dạ nghênh đón ngăn cản đế tử truy. Tử điện nồi quang vô cùng vô tận giống cuồng long điên rồi lấy tay không tiếp đế khí. Mọi người thấy một màn như vậy hoảng sợ ngây người. Tay không tiếp đế khí đừng nói tiểu bối, coi như đại hiền cũng không dám. Tay không tiếp đế khí đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Oanh, đế tử truy đánh rơi, tựa như biển cả bị sấy khô, tựa như uông dương bị đánh xuyên. Dưới một kích vô địch của đế tử truy, tử điện nồi quang như uông dương thoáng cái bị đánh nát, thoáng bị sấy khô. Oanh tiếng vang thật lớn, cả người Lý Thất Dạ bị đế tử truy đánh bay, thân thể cao như bầu trời hiện ra một đường lại như đường khe hở, nhưng mà từ khe hở phun ra ngoài không phải máu tươi mà là nước minh hà. Lúc này toàn thân Lý Thất Dạ giống cự nhân tràn đầy minh hà chi thủy, còn minh hà chi thủy chớp động lục quang như là lông xanh, nhắm mắt xe chỉ luồn kim thoáng đem vết thương như hiểm địa của Lý Thất Dạ vá lại. Giết, ngay cả lão già cũng không dám tin tưởng một kích của đế khí vậy mà không giết được tiểu bối. Hắn triệu hồi đế tử truy, oanh một tiếng vang lớn, hai lần nữa đánh giết mà kích thứ hai đế khí. Toàn bộ sinh linh nơm nớp lo sợ, cổ thánh cũng như là phục bái trên đại điện. Lão quỷ, ta với Thanh Huyền cổ quốc các người là thế bất lưỡng lập. Gặp đế tử truy lần nữa đánh xuống Lý Thất Dạ, sầm mặt, hộp đá hé ra, ông một tiếng, một đạo huyền quang trùng thiên đánh vào trên đế tử truy. Phanh một tiếng, đế tử truy bị đạo huyền quang đánh trúng, thoáng cái bay lên, một màn để người ta động dung. Đế tử truy là tiên đế bảo khí a. Oanh, dù là đế tử truy bị đạo huyền quang đánh trúng bay lên, nhưng chớp mắt nó lại lấy tư thế vô địch chém tới Lý Thất Dạ, không chạm Lý Thất Dạ không thôi. Lý Thất Dạ sầm mặt không suy nghĩ, trực tiếp đem hộp đá đập ra ngoài. Trong này là chiếc trùng châu chí bảo à? Đồ đần. Vừa lúc đó một cái tiếng quát lạnh vang, đột nhiên bàn tay trắng nõn rơi xuống hộp đá. Rơi vào tay, hộp đá chuyển một cái lập tức dâng trào huyền quang vô cùng vô tận. Cửu thiên thập địa bị chiếu sáng chớp mắt, tựa như là tiên giới mở ra dâng trào tiên quang vô tận. Phành, tại thời khắc này, đế tử truy thoáng bị đánh bay tận chân trời, bị đánh bay đến xa thiên cổ thi địa. Không! Ở giữa thạch hỏa điện quang, bàn tay trắng nón cầm hộp đá, huyền quang chuyển một cái tại chỗ đèm Thanh Huyền cổ quốc đệ bát tổ đánh giết tới hồi phi yên diệt. Không biết lúc nào trong hư không đứng ra nữ tử phong hòa tuyệt thế vạn cổ khó có. Nàng đứng nơi đó tựa như nguyệt trung thiên tử, một thân y phục phong cách cổ xưa vô cùng, để người ta biết rằng nàng không phải là sống ở thời đương đại. Nữ tử cầm hộp cổ túa mục đóng chặt, không mở mắt nhìn bất luận kẻ nào. Mặc dù là thế, y nguyên không tổn hại vẻ đẹp của nàng. Địa tiên. Thấy nữ tử này mọi người chấn động, thậm chí mấy cái địa tiên ở đây theo đó động dung. Ngay cả trưởng môn một đời cuối cùng của thiên đế môn cũng biến sắc, lẩm bẩm nói: "Là làng Trùng Châu công chúa, vị bảo chủ từng cùng với Lý Thất Dạ sao dịch qua." Nữ tử cực kỳ thần bí nhìn nữ tử thần bí này, ai cũng nghĩ không tới một địa tiên là ra tay trợ giúp Lý Thất Dạ. "Người tới vừa vặn giảm đi một tấm tiên lệnh chỉ của ta." Lý Thất Dạ nhìn thấy Trùng Châu công chúa lở nụ cười khoan thai nói: "Oanh oanh oanh." Vừa lúc đó, chín tầng trời ngọn nguồn minh hà chảy ra lần nữa là tiếng sấm rền rĩ, từ điện nôi hà vô tận hình thành. Người trộm minh hà chi thủy của địa phủ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù là Trung Châu công chúa nhắm tố mục, lại nhìn Lý Thất Dạ một cầu nói: "Đem minh hà chi thủy trả địa phủ." Thân thể to lớn Lý Thất Dạ nhìn như tử điện nôi quang trong thiên khủng nhún vai nói: "Thật keo kiệt." Nói xong há mồm phun ra minh hà chi thủy vô cùng vô tận. Thời điểm này từ miệng Lý Thất Dạ phun ra là minh hà chi thủy, tựa là một tràng minh hà đảo lưu, xông vào viết trên khủng thương khung, cuối cùng biến mất 9 tầng trời. Quỷ dị là thời điểm Lý Thất Dạ phun ra tất cả minh hạch chi thủy. 9 tầng trời vốn là uẩn sinh thành tử điện núi hải vậy mà biến mất. Thời điểm Lý Thất Dạ phun minh hạch chi thủy, thân thể hắn chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng trở về bộ dáng trước kia. Thất quỷ này thật đúng là keo kiệt. Mỗi lần trộm minh hạch chi thủy, nó đều muốn hàng lui phạt. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói: ta vốn là muốn đem minh hạch chi thủy này luyện thành đồ tốt nuôi ma thể kiếp tiếp theo một chút. Hiện tại thức quỷ này lại hướng ta đòi nước minh hạch, keo kiệt giống thân giữ cửa. Không phải chỉ là nước minh hạch sao? Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức mọi người không nói được lời nào. Tiểu tử này quá khủng bố, quá tà dị, muốn đem lượng lớn minh hạch chi thủy nuôi dưỡng thể nội, quả là điên rồi. Quý vị, thời điểm đầu ngực Lý Thất Dạ dâng trào hào quang óng ánh, thể phách hướng bầu trời khẽ hấp, toàn thân thể mà bị địa tử từ điện lôi hải bao phủ, đế tử truy chém giết hóa thành chất lỏng tím. Lúc này thể phách ở lồng ngực Lý Thất Dạ khẽ hấp, đem tử dịch hút vào lồng ngực. Thời điểm này thanh âm vàng rội keng keng, thể phách hiện hiện từng cái dây xích pháp tắc như bộ rễ đem tử dịch hút khô. Vừa lúc đó thể phách hoàng hòa đại tịnh, pháp tắc hóa thành cải giáp mặc trên người. Thời điểm này thể phách chìm nổi trong lồng ngực, giống như vị thần chiếu sáng đại thiên thế giới, chấn áp vạn cổ ma vương. Chấn ngục thần thể tiểu thanh thấy một màn như vậy, bảo trụ thánh tử thấp giọng nói, lời hắn mang theo thanh âm cắn răng không nghi ngờ. Hắn là ghen ghét tới phát cuồng, chấn ngục thần thể truy cầu cả đời lại bị một cái phàm thể luyện đến tiểu thanh, cái này sao không để cho hắn ghét đến phát cuồng. Thể ma quy nguyên, thể hoa nhập phách, đại doanh đại hư, thật sự là đại viên mãn. Chương 363, Trung Châu Công Chúa phần 2. Lý Thất Dạ đối với thể kiếp của mình hết sức hài lòng, y nguyên là không khỏi cảm khái nói: phàm thể luyện tiền thể thật là lão tặc thiên không dung. Nếu không phải mấy cái lão quỷ này ngồi không yên giúp ta một tay, cái thể kiếp này thật đúng là có chút phiền toái. Hắn là mượn tay đám người đại thần mà đánh bại thể ma của mình vượt thể kiếp, thậm chí là để thể ma quy nguyên đoạt lại thể đại doanh đại hư hoàn mỹ vượt thể kiếp. Nghe Lý Thất Dạ nói, lão quỷ vương không khỏi toàn thân phát lạnh, không gọi là lùi phía sau. Cái cách Lý Thất Dạ xa xa lúc này hắn mới hiểu, tiểu tử này từ đầu là tính toán đại thần ma hiền vương huyền tôn cùng thanh huyền cổ quốc để ba tổ, chỉ cần bọn hắn ra tay tương đương giúp hắn vượt thể kiếp, mà hắn lại mượn thể kiếp chém giết đám đại thần ma. Lúc này sắc mặt lão quỷ vương như đất, sợ hết cái ốc. Tiểu tử này quá đáng sợ, ngay cả thanh nguyên cổ quốc đệ bát tổ dạng nhân vật vô địch như vậy cũng dám tính toán. Về sau phải cách tiểu quỷ này xa xa một chút, nếu không chết thế nào cũng không biết. Những yêu vương theo bên người lão quỷ vương nghe vậy cũng không khỏi sờn cái ốc, mặt đại biến. Tiểu tử này quá đáng sợ, người vẫn luôn là không biết xấu hổ vậy sao? Trung Châu công chúa nhắm mắt nhìn Lý Thất Dạ một cõi tựa hổ bất mãn đối với Lý Thất Dạ. Cái này gọi gì là tính toán, không gọi không biết xấu hổ, có một số việc chẳng qua bất đắc dĩ mà thôi, có một ít sự tình tóm lại là loại hiểu lầm. Lý Thất Dạ gượng cười, trong này chỉ hắn cùng Trung Châu công chúa nghe hiểu, bởi vì trong một câu nói kia là dính đến một ít tần bí năm đó. Lý Thất Dạ nói sang chuyện khác cười, cũng đã xuất thủ, vậy làm người tốt tới cùng, đưa Phật đưa tới Tây Phương thế nào, giúp ta giết sạch đám lão già thanh nguyên cổ quốc, ta đưa người một đại tạo hóa. Trùng Châu công chúa tú mục một trương huyết quang lóe, lại nhắm lại. Lúc này nàng nhắm lại nhìn phía vị trí đại doanh của thanh huyền cổ quốc. Dù ở trong thiên cổ thành bị đả kích, thanh huyền cổ quốc không có từ bỏ kế hoạch đem lão tổ mình đưa lên U Minh Thuyền, trong các bọn hắn trở nên càng biết điều hơn mà thôi. Mà lão tổ thanh huyền cổ quốc gặp Lý Thất Dạ tiền thể thành tựu, lại thêm tù mấy hận cũ, ra tay chém giết Lý Thất Dạ, tuyệt không để tên tiểu quỷ này còn sống rời đi, nhưng mà lại đem tính mạng mình góp vào. Ta chúng ta là đệ tử thanh nguyên cổ quốc, người người dám động bọn ta, thanh nguyên cổ quốc tuyệt không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này cường giả thanh nguyên cổ quốc bị dọa mặt trắng bệch, bất luận hào hùng vương hầu hay chân nhân cổ thánh mặt trắng bệch, đây đối với bọn hắn là một cái tràng đại tai nạn. Các người quá để mắt thanh nguyên cổ quốc các ngươi rồi, Lý Thất Dạ khoan thai cười. Đối với nàng mà nói, thanh nguyên cổ quốc các ngươi chẳng có gì ghê gớm, khi nàng còn sống cũng dám hủy thanh nguyên cổ quốc các ngươi. Lúc này bàn tay trắng nón của Trung Châu công chúa mở, hướng đệ tử thanh nguyên cổ quốc áp đi. Cường giả thanh nguyên cổ quốc hãi nhìn thất sắc, quay người bỏ chạy, nhưng dưới bàn tay trắng nón cơ bản trốn không thoát. Không! Theo đệ tử Thanh Nguyên cổ quốc không cam lòng kêu thảm, cuối cùng nghiền ép tại huyết vũ. Lợi hại, lợi hại! Lý Sát Dạ vỗ tay cười, nhưng chung cho công chúa không thèm để ý tới hắn. Về phần người ở chỗ này không khỏi sờn gai ốc, nữ tử này quá cường đại thật, đáng sợ, chứ chắc không ai biết lai lịch thực của nàng. Là mọi người không hiểu nổi vì cái gì dạng địa tiên này cùng tiểu quỷ Lý Thất Dạ dính níu quan hệ. Bất luận là bào chủ địa tiên đều coi như chỗ nào gặp nhau đều không có vui cùng hậu đại mình quen biết, nhưng địa tiên trước mắt là xuất thủ tường trợ Lý Thất Dạ quả là bất khả tư nghị. So sánh cường giả Thanh Huyền cổ quốc, đệ tử Giang Tà Thế Gia cùng Nam Cường Thiên Quốc may mắn hơn, bởi họ sớm trốn tránh thoát trận tử kiếp, nên em bảo vật của ta trả lại cho ta đi. Thời điểm này Lý Thất Dạ cười nhìn Trung Châu công chúa tự nhiên tự tại, chậm rãi nói. Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, dù đang nhắm mắt vẫn là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng đem hộp đá ném cho hắn. Rất nhiều người là muốn biết trong hộp đá là bảo vật gì. Đây là đồ vật đánh bay đế tử truy. Đương nhiên là nhiều người càng đáng tiếc đế tử truy bị đánh bay, đáng tiếc bọn hắn không có thực lực chặn đế tử truy rơi xuống. Nếu có thể chặn đế tử truy không cho nó bay trở về Thanh Huyền cổ quốc, chỉ sợ tiền đế bảo khí liền thành của họ. Lý Thất Dạ cầm hộp đá khẽ vuốt thoáng cái, cuối cùng nhìn Trung Châu công chúa. Ta thiếu nợ người. Cái này coi như tiếng người. Trung Châu công chúa lạnh lùng. Lý Thất Dạ không nói, chỉ nhẹ thở dài một hơi. Có một số việc hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ. Dù sao thế gian không phải mọi việc đều hoàn mỹ như vậy. Chắc chắn một ít chuyện để người ta bóp cổ tay thở dài. Mặc kệ năm đó mọi người có hay không cố ý. Chuyện năm đó có phải hay không một chàng hiểu lầm. Dù hắn thực sự không nợ nàng, lòng hắn có chút ảm đạm. Có một số việc hắn không muốn đi lại hồi ức, nhưng mà có một số việc cuối cùng cũng phải có ngày đối mặt. Ngoại nhân cơ bản không hiểu bọn hắn nói gì, thực tế bí mật trong đó thế nhân cơ bản không biết. Bí mật trong đó chỉ có Lý Thế Dạ cùng Trung Châu công chúa mới biết. Phanh một tiếng vang, vừa lúc đó hư không bị đánh xuyên, thanh âm ngựa hí vang, bốn con ngựa đồng từ không vực không gian nhảy ra đánh xuyên hư không. Một cách trận tiếng oanh minh vang, tứ chiến đồng xa nghiền ép hư không thoáng cái vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ. Phía trên chiến xa đứng lấy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, mặc dù các nàng bị hút vào trong không vực, nhưng có tứ chiến đồng xa thủ hộ vẫn không có trở ngại. Tứ chiến đồng xa vọt trước mặt Lý Thất Dạ, trong đó là một cái thất ngựa đồng, miệng ngậm bảo luân. Chính là linh vực không luân của Nam Thiếu Hoàng, vô thượng bảo vật của Nam Thiên Thượng Quốc. Chương 364, Trùng Châu Công Chúa phần 3. Lão gia hỏa quá ghê gớm, ta biết ngay người sẽ không để ta thất vọng. Lý Thất Dạ tiếp nhận linh vực không luân không khỏi vì đó nói. Thứ này, ta là đang cần. Vừa vặn giả mất thời gian ta đi Nam Thiên Thượng Quốc một chuyến. Người đồng gào xít một tiếng cùng Lý Thất Dạ thập phần thân mật. Thấy một màn như vậy không biết để bao người đỏ mắt. Linh vực không luân, truyền thuyết là Phi Dương Tiên Đế lấy chân ngôn không thư, một trong cửu đại bảo thư tế luyện thành bảo vật. Bảo vật như vậy không kém Tiên Đế bảo khí chút nào. Công tử, thấy Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đại hỉ. Các làng từ chiến xa nhảy xuống, Lý Sương Nhan vội quan tâm nói. Công tử không chuyện gì chứ? Ta thì có chuyện gì chứ? Lý Thất Dạ cười nhún vai nói. Giải quyết bọn hắn như một bữa ăn sáng mà thôi. Nhìn Lý Thất Dạ bình an vô sự, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi thở dài một hơi. Các làng bị linh vực không luân đưa vào trong không vực đều cho rằng chết chắc. Mãi không già nghĩ không tới tứ chiến đồng xa cường đại vượt xa tưởng tượng các nàng. Vậy mà từ trong không vực giết xa còn là hàng phục linh vực không luân. Tứ chiến đồng xa. Lúc này Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn đám Lý Thất Dạ, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều lấy tinh thần xem xét Trung Châu công chúa đứng ở hư không. Các làng không khỏi biến sắc. Ngày đó thời điểm giao dịch các làng cũng gặp Trung Châu công chúa, nghĩ không tới hôm nay lại gặp. Hắn không có nói cho các người biết sao? Trung Châu công chúa nhắm mắt lúc này nhìn Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nói. Hắn là lừa đảo thầm chậm nhất thế gian. Cẩn thận một ngày các người bị hắn lừa bán mất. Tất cả hắn là ai cũng không biết. Nghe Trung Châu công chúa nói, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Trung Châu công chúa một chút. Thần thái Lý Thất Dạ có chút xấu hổ, cười gượng không nói lời. Lý Thất Dạ thái độ như vậy để Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cảm thấy kỳ khoái. Với cái gì Trung Châu công chúa nói công tử các nàng là kẻ lừa đảo? Dù ngày đó giao dịch chiếu bảo Trung Châu cổ quốc, nhưng song phương là dưới tình huống người tình nguyện giao dịch. Việc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cảm thấy cổ quái, nhưng Lý Thất Dạ không nói gì, các nàng là không đến hỏi. Một tràng đại chiến kết thúc, dưới Lý Thất Dạ cố ý tính toán, chiến tử không chỉ Nam Thiên Thiếu Hoàng, ngay cả lão bất tử nghịch thiên của Sang Tả Thế Gia Nam Tiên Tượng Quốc chết thảm. Cuối cùng Thanh Huyền Cổ Quốc đệ bát tổ quét ngang thiên địa, có thể nói là vô địch thủ cũng là cùng nhau hôi phi yên diệt. Kết quả như vậy thật làm người ta rợn tóc gáy. Lúc này toàn bộ bến đỏ Minh Hà đã yên tĩnh tới đáng sợ. Lúc này bất luận truyền từ nào, bất luận môn phái, bất luận trưởng môn hoàng chủ, lão bất tử chôn xuống nhiều thời đại lòng cũng sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ tên tiểu quỷ này dù là đạo hạnh có cạn, nhưng mà so với vương hầu Trần Nhân thậm chí cổ thánh còn đáng sợ hơn. Một thân mang hai môn tuyệt thế vô địch chỉ thuật, đáng sợ không phải hắn có thiên mệnh bí thuật, không phải hắn tu luyện thượng cổ tiên thể thuật, đáng sợ là hắn tính toán lấy đạo hạnh. Bất luận tiểu tử này tu luyện thiên mệnh bí thuật cũng tốt, luyện vô thượng tiên thể thuật cũng được, cơ bản không có cách cùng Thanh Nguyên Cổ Quốc đệ bát tổ so sánh. Đối mặt với loại vô địch như Thanh Nguyên Cổ Quốc đệ bát tổ, tiểu tử này như sâu kiến một tay có thể bóp chết. Thậm chí nói lấy đạo hạnh, đám Giang Tà Lục Hoàng Nam Tiên Hộ Đồ muốn chém hắn không phải việc khó, nhưng mà hôm nay hắn lại chém Giang Tà Lục Hoàng Nam Tiên Hộ Đồ, thậm chí là diệt đại thần mà Hiền Vương Huyền Tôn dạng lão bất tử, mượn thể mặt chi kiếp, mượn địa phủ lôi phạt giết sạch Giang Tà Lục Hoàng Nam Tiên Hộ Đồ, tiêu diệt đại thần mà Hiền Vương Huyền Tôn, thậm chí Thanh Huyền Cổ Quốc đệ bát tổ cũng như cũ nằm trong tính toán. Những thế hệ vô địch từng quét ngang một thời đại, cuối cùng trở thành những kẻ đáng thương cho người độ kiếp, thành công cụ để hắn độ kiếp. Nghĩ tới chỗ này không biết bao người là run rẩy một chút, nội tâm sợ hãi. Tiểu quỷ này quá tà môn, rõ ràng mới 15-16 tuổi mà lại như lão hổ lì đà mưu túc trí. Hắn vẫn chấn áp thể kiếp chờ cơ hội này. Bảo trụ thánh tử làm hoàng thể đại thành, mắt trở lên băng lãnh thì thào, lòng là không khỏi vì đó phát lạnh. Hắn vượt thể kiếp, biết thể kiếp càng sớm độ càng dễ vượt qua, nhưng Lý Thất Dạ rõ ràng cố ý chấn áp thể kiếp, nó không chừng hắn là chờ Minh Hà già muốn lợi dụng Minh Hà chi thủy. Nghĩ tới chỗ này bảo trụ thánh tử không khỏi nội tâm sợ hãi, tiểu quỷ này tuyệt đối là kình địch cả đời hắn. Sau khi hết thảy xếp lại, cửu thánh yêu môn Xích Vân từ một góc bến đỏ Minh Hà xông ra tới, đối với Lý Thất Dạ thấp giọng: Lý công tử, chư lão của chiến thần điện muốn gặp người. Nói tới đây hắn nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ nhờ một cái, nhưng nội tâm sợ hãi với Lý Thất Dạ là vô cùng kiên kỵ. Vừa rồi một trận kia hắn là một mực tận mắt thấy, cảm giác Lý Thất Dạ thật đáng sợ, tính kế Sang Tả Thế Gia Nam Thiên Thượng Quốc bất tử lão. Đồng thời thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua, lòng hắn không khỏi run sợ. Lý Thất Dạ gật đầu theo Xích Vân đi. Tại bến đò Minh Hà có một khúc sông bãi cát. Khúc sông bãi cát, cuối khúc sông là loạn thạch mọc thành bụi. Chư lão chiến thần điện ẩn nơi đây, bọn hắn ở chỗ này bày trận thế, thành lập doanh địa xa xa, cô lập tu sĩ môn phái khác. Lần này táng vào U Minh Thuyền, so sánh với đại giáo cường của các chiến thần điện xem như là cự phách, lại vô cùng thấp điệu. Bọn hắn không có chút từ thái rêu rào, không hề nghi ngờ lần này chiến thần điện muốn táng nhập người vào U Minh Thuyền là thập phần trọng yếu, thậm chí địa vị kinh tiền. Bọn hắn không hy vọng có người đoán được chiến thần điện bọn hắn chôn xuống là ai. Thực tế với chiến thần điện, lần này chôn xuống người liên quan tới toàn bộ chiến thần điện bọn hắn hưng suy, cho nên chiến thần điện không thể không cẩn thận. Trong doanh địa, trừ lão chiến thần điện ngồi trên đất, toàn bộ là thân sắc áo đen mũ dài che khuất toàn thân, để người ta cảm thấy không rõ diện mục. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.